bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2352, đại náo hư không chi ngục. Đập chết hắc sát, cứu ra Dương Mi, hư không chi ngục bên trong. Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình giải phóng tầng thứ nhất tất cả tù phạm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Bọn họ không biết Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là ai. Nhưng bọn hắn biết mình trải qua thời gian dài câu thúc. Đã bị triệt để giải trừ. Bọn họ một lần nữa thu được tu vi cùng thực lực. Không tộc khốn trụ nhục thể của các ngươi. Phong ấn thực lực của các ngươi. Nhưng bọn hắn khốn không được. Các ngươi sinh ra thì tự do hồn linh. Là tại cái này trong lao ngục. Bị bắt bó đến chết. Hay là vì giành lấy tự do mà phấn chiến đến cùng. Chư vị, làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Sở Cuồng Nhân tràn ngập thanh âm cổ hoặc quanh quẩn ra. Rất nhiều bị nhốt vô số năm tháng đám tù nhân. Bị hắn đốt lên nhiệt huyết. Nguyên một đám khí tức phồng lên. Tùy ý ngông cuồng. Chiến, ta muốn tự do. Chúng ta sinh ra chính là tự do thân. Dựa vào cái gì bị giam ở chỗ này? Không tộc, các ngươi không nhốt được ta. Rất nhiều tù phạm bạo động. Bọn họ hướng về bốn phía thủ vệ vọt tới. Quyền đấm cước đá, các loại đạo tác, hỗn nguyên chi lực toàn bộ bạo phát. Thanh thế to lớn. Tuy nhiên những tù phạm này thực lực phổ biến không cao. Mà lại lâu dài câu thúc để thực lực của bọn hắn ở một mức độ nào đó suy yếu không ít. Nhưng không ngăn nổi bọn họ nhiều người a. Hư không chi ngục bên trong. Phụ trách trông giữ lao ngục là trưởng quản ngục đã nhận ra lao ngục bạo động. Sắc mặt hắn âm trầm. Lập tức khiến người ta bắt đầu hành động. Trấn áp bạo động. Một bầy kiến hôi. Cũng dám làm loạn. Vậy liền để cho các ngươi biết ta không tộc lợi hại. Vị này ngục trưởng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không quá để ở trong lòng. Hư không chi ngục từ khi thành lập đến nay. Còn không có bao nhiêu người có thể chạy đi. Không tộc lực lượng thủ vệ cũng không phải đùa giỡn. Chớ nói chi là. Còn có hắn cái này không tộc bên trong nhất lưu quân vương tại. Cho dù là tầng thứ 9 cái vị kia. Cũng không trốn thoát được. Hư không chi ngục bên trong. Tầng thứ nhất tù phạm tập thể đại bạo động. Nhưng Sở Cuồng Nhân rõ ràng. Bằng những người này còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ hư không chi ngục lực lượng thủ vệ chống lại. Hắn làm như thế. Chỉ là cho đối phương tìm một chút phiền phức mà thôi. Tầng thứ nhất không đủ. Vậy liền nhiều đến một chút. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Vừa sải bước ra. Trực tiếp tiến về tầng thứ hai. Tầng thứ hai lực lượng thủ vệ so tầng thứ nhất phải cao hơn nhiều. Đáng tiếc. Tại Sở Cuồng Nhân xem ra. Cũng không khác gì là. Phá. Kiếm chỉ ngưng tụ. Kiếm khí chém ra. Lực lượng thủ vệ tại chỗ tan rã. Tuy nhiên không biết ngươi là ai. Nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Ha ha, không tộc đám cặn bã. Lão tử đi ra, tầng thứ hai tù phạm tại Sở Cuồng Nhân trợ giúp dưới. Tránh thoát trói buộc, vì chạy ra hư không chi ngục, cũng triển khai đại bạo động. Sở Cuồng Nhân tiếp tục tiến về tầng tiếp theo. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, lấy thực lực của hắn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng liền đem tất cả lực lượng thủ vệ tan rã. Vô số tù phạm. Bắt đầu khắp nơi phá hư. Ở trong đó, đã không chỉ có hợp đạo hỗn nguyên. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều đại đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không chi ngục lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân liền đi tới tầng thứ 6. Nhân số chỗ này so với còn lại mấy tầng muốn ít hơn nhiều. Nhưng mỗi một cái đều là đại đạo cảnh tồn tại. Chí thần, chí thánh đều không ít. Bọn họ đợi tại trong lao tù, trầm mặc không nói, bầu không khí ngưng túc. Một bước vào nơi đây, liền có một cỗ uy áp truyền đến. Người chính là người gây chuyện. Một tù nhân nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân, từ tốn nói. Sở Cuồng Nhân không có trả lời hắn, mà người kia tiếp tục nói. Người quá ngu xuẩn, không tộc nội tình không phải người có thể tưởng tượng. Bạo động, sẽ chỉ làm người nơi này đều đi hướng tử vong. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Chỉ ít bọn họ có dũng khí phản kháng. Mà ngươi, đã thành một cái phế vật. Hỗn trướng, cái kia tù phạm nhất thời nổi giận. Trên mặt lộ ra sát khí. Giống như một đầu bị dẫm trúng chỗ đau chó điên. Nhưng nhà tù đang đóng hắn. Còng tay xiềng chân trói buộc hắn. Hắn chỉ có thể đối sở cuồng nhân nhe răng trợn mắt. Lại không cách nào thương tổn đến mảy may. Sở cuồng nhân ánh mắt quét một vòng. Sau cùng, rơi vào một cái nhà tù phía trên. Ở nơi đó, một cái lão giả chính ngồi xếp bằng. Đúng là hắn mục tiêu của chuyến này. Dương Mi, đối phương xem ra cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Lớn mật cuồng đồ, người đây là tại muốn chết. Lúc này, một cái tiếng giống giận dữ truyền đến. Một cái thân mặc đen nhánh chiến giáp nam tử đi tới. Trên thân tràn ngập khí tức cường đại. Trong đó càng có biện pháp thì lực lượng đang lóe lên. Nhìn thấy hắn, chúng tù phạm biến sắc. Là hắn, hư không chi ngục tứ đại cai tù một trong hắc sát. Hư không chi ngục tứ đại cai tù. Đây là gần với hư không chi ngục ngục trưởng tồn tại. Mỗi người đều đã ngưng tụ ra pháp tắc lực lượng. Đến gần vô hạn tại quân vương cảnh. Tại hư không chi ngục. Cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà ở trong đó, hắc sát lấy tàn nhẫn mà lấy sưng. Cuồng đồ, ta muốn đem ngươi bắt lại. Để nếm thử bị hư không chi nhận cắt chém vạn lần thống khổ. Hắc sát tàn nhẫn cười một tiếng. Đón lấy, hắn vừa xài bước ra. Pháp tắc chi lực phun trào. Lực lượng cuồng bạo, bao phủ mà ra. Lực lượng này đủ để tùy tiện diệt sát tầng thứ 6 bên trong bất kỳ một cái nào tù phạm. Hắn xong đời. Trước đó cái kia tù phạm tức giận cười lạnh nói. Giống như hồ đã thấy sở cuồng nhân bị hắc rất tra tấn tràng cảnh. Nhưng lại gặp sở cuồng nhân liền nhìn cũng nhìn cái kia hắc sát liếc một chút. Tiện tay trên không trung huy vũ một chút. Giống như đuổi đi một con ruồi. Cái kia khổng lồ pháp tắc chi lực tại tiện tay nhất kích dưới. Tại chỗ sụp đổ. Cái kia tại nhiều tù phạm xem ra vô cùng cường đại hắc sát. Liền dãy dụa cơ hội đều không có. Trong nháy mắt thì hóa thành toái phiến hoàn toàn chết đi. Tình cảnh này, để rất nhiều tù phạm làm kinh dị. Quân vương, người tới, đúng là một vị quân vương. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu không phải quân vương, như thế nào lại có phấn khích tới này hư không chi ngục nháo sự. Cái kia trước đó chào phúng sở cuồng nhân tù phạm. Đã là sắc mặt trắng bệch, hắn dám chào phúng một vị quân vương. Muốn đến nơi này, hắn dọa đến kém chút tè ra quần. Phá, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tùy ý vung lên, ngoại trừ cái kia chào phúng sở cuồng nhân tù phạm bên ngoài. Những người còn lại trói buộc tất cả đều bị hắn cho chặt đứt. Một cỗ sát khí ầm vang nổ tung, mọi người thấy sở cuồng nhân, ánh mắt lộ ra kính sợ, cảm kích. Thỉnh giáo ân nhân tính danh, nếu là chạy ra cái này hư không chi ngục, về sau ta chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách báo đáp ân nhân. Có người nói, sở cuồng nhân khoát tay áo, không cần, đón lấy, hắn đi vào Dương Mi trước mặt, đối phương kinh nghi bất định nhìn lấy hắn, thử dò xét nói, tông chủ, không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Sở cuồng nhân cười nhạt một cái nói, quả nhiên là tông chủ. Dương Mi sắc mặt vui vẻ. Hắn biết sở cuồng nhân sẽ đến cứu hắn. Nhưng không nghĩ tới đối phương động tĩnh làm cho lớn như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Lấy tông chủ tính tình. Làm sao không làm cái long trời lỡ đất đâu. Ngươi làm sao bị bắt? Sở cuồng nhân hỏi. Dương Mi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta tại hư không ở giữa hành tẩu. Muốn tìm một số cơ duyên. Không nghĩ tới gặp không tộc người. Cũng không biết vì cái gì. Bọn họ trực tiếp thì ra tay với ta. Đem ta bắt được. Ta chỉ tới kịp hướng tông chủ phát ra tin tức. Sau đó liền mất đi liên hệ. A, không tộc. Cực kỳ bá đạo đây. Sở cuồng nhân cười lạnh nói. Xem ra. Chính như cái kia thủ vệ nói một dạng. Không tộc thì chỉ là muốn nghiên cứu một chút Dương Mi không gian thủ đoạn. Sau đó đem hắn bắt được. Tông chủ. Chúng ta bây giờ rời đi sao? Dương Mi hỏi. Rời đi. Cứ như vậy rời đi. cái kia quá tiện nghi không tộc. Sở Cuồng Nhân không phải ăn phải cái lỗ vốn liền muốn nhẫn chủ. Không tộc dám đối hắn người ra tay. Vậy hắn không làm cho đối phương trả giá bằng máu lại thế nào được đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.